Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, 251, chương 251, phòng thí nghiệm tất cả mọi người bị Phạn Già La Thần thao tác dọa ngây người. Hắn chỉ là đem đôi tay hợp lại tại đây khối tân đồng phía trên. Thế nhưng khiến cho nó biến thành trước mắt loại này dỉ xét loang lổ bộ dáng. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Này cũng quá không thể tưởng tượng, nhưng mà sự thật liền phát sinh ở trước mắt, mặc dù là nội tâm lại chấn động, lại khó có thể tin, cũng không ai nói được ra phủ nhận nói. Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng lập tức liền đem kia khối xanh đậm sắc tú đồng đoạt qua đi. Dùng kính lúp một tấc kiểm tra, đầy mặt đều là khó có thể nói nên lời sợ hãi biểu tình. Bọn họ ở hoàng cái gì? Sợ cái gì? Tất cả mọi người biết, trên thực tế, không chỉ là bọn họ, này toàn bộ phòng thí nghiệm bầu không khí đều bởi vì này khối tú đồng ra đời mà sinh ra vi diệu. Biến hóa, những cái đó phấn chấn, nhẹ nhàng, lệnh người sung sướng bầu không khí, đã vào lúc này giờ phút này tiêu tán đến không còn một mảnh. Chỉ để lại lệnh người hít thở không thông trầm mặc. Phụ trách kiểm tra đo lường kia chỉ phấn màu ông cụ bình xứ hai gã kỹ thuật viên lập tức trở lại. Chính mình công tác đài, gia tăng lấy mẫu cùng đo lường công tác, mà phụ trách kiểm tra đo lường này hai tôn đồng thau đỉnh kỹ thuật viên lại bắt tay huyền đặt cân. Điện tử phía trên, bắt chước Phạn Già La thông linh khi động tác, hàn ý đồ lộng minh bạch này trong đó nguyên lý, trong đầu lại lộn xộn một đoàn. Căn bản tìm không ra bất luận cái gì một cái khoa học lý luận tới giải thích vừa rồi phát sinh hết. Thầy, hắn đọc như vậy nhiều năm thư, tựa hồ đều bạch đọc, nguyên lai có chút người năng lực là siêu việt thường quy cùng tưởng tượng. Là người thường nếu không có thân thấy, liền suốt cuộc đời đều khó có thể lý giải. Này đó kỹ thuật viên đều biết Phạn Già La trợ giúp cảnh sát phá hoại mã du án kiện. Cũng biết hắn có vài phần thật bản lĩnh, lại không biết năng lực của hắn sẽ quỷ dị đến loại trình độ này. Hắn thật sự chỉ là một cái linh môi sao? Mặc dù là linh môi, chỉ sợ đều làm không được điểm này đi. Mà Phạn Già La còn nói, đối này đó đầu cổ xuống tay người cũng có thể làm được loại trình độ này. Kia thế giới này bởi vì có bọn họ loại người này tồn tại, sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Một loại thân thiết nguy cơ cảm bỗng nhiên nảy lên mỗi người trong lòng. Làm cho bọn họ yết hầu co chặt, trái tim treo cao, sợ hãi đến run bần bật. Phía trước còn không ngừng chào phúng Phạn Già La. Hơn nữa đối hắn đại thêm trách cứ hạ thấp vị kia tuổi trẻ học giả. Không biết khi nào đã xúc đến đám người cuối cùng phương. Nhấp môi không dám nhiều lời một câu. Còn lại chuyên gia cũng đều ở thiết giống nhau sự thật trước mặt lựa chọn trầm mặc. Cũng im bặt không nhắc tới viết liên danh trạng sự, tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng ở cẩn thận kiểm tra rồi kia khối tú đồng sau còn chưa từ. Bỏ ý định, chất vấn nói, này khối thật là tân đồng sao? Không phải các ngươi phòng thí nghiệm liên hợp Phạn Già La làm cái gì tay chân? Hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn như vậy phát đạt. Quỷ biết này khối đồ vật bị các ngươi trộn lẫn cái gì? Bọn họ biết rõ, nếu hiện tại không thể đem Phạn Già La chèn ép đi xuống. Như vậy Diêm Bộ trưởng liền nhất định sẽ tiếp tục kiểm tra đo lường kia hai tôn đỉnh. Nếu kiểm tra đo lường kết quả chứng thực chúng nó là giả. Trách nhiệm liền tất cả đều rơi xuống Trung ương Viện Bảo tàng trên đầu. Mà bọn họ là này phê quốc bảo quản lý giả. Mặc dù bắt được phía sau màn độc thủ, bọn họ cũng sẽ nhân không làm tròn trách nhiệm tội mà ngồi tù. Này phê trấn quốc chi bảo giá trị cao đến cái dạng gì trình độ. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn, nếu lấy này tới cân nhắc thời hạn thi hành án, bọn họ quãng đời còn lại khả năng đều sẽ ở trong ngục giam vượt qua. Cái này trách nhiệm bọn họ gánh không dậy nổi, cũng không thể gánh. Vì thế bọn họ kiên quyết không thừa nhận chính mình tận mắt nhìn thấy. Thậm chí đem nước bẩn bát tới rồi phòng thí nghiệm trên đầu. Nguyên bản còn đối nhị vị học giả thập phần kính trọng. Cho rằng bọn họ bị Phạn Già La oan uổng, bị cực đại ủy khuất kỹ thuật viên nhóm, lúc này đều trợn mắt giận nhìn. Tôn lão, Lưu lão, chúng ta đều là có hành vi thường ngày nhà khoa học. Chúng ta khả năng sẽ làm lỗi, cũng tuyệt đối sẽ không giở trò bị bợ mần đi. Phòng thí nghiệm người phụ trách lập tức phản bác. Loại này đường hoàng nói, ai sẽ không nói, tôn quán trưởng bỏ qua một bên đầu. Không đi xem người phụ trách, trong tay còn đang không ngừng bẻ kia khối tú đồng, ý đồ đem chi bẻ gãy. Lấy này chứng minh nó là giả, nhưng là thực đáng tiếc, thật sự chính là thật sự. Giả không được, mặc dù mọc đầy rỉ sét, này khối đồng vẫn như cũ cứng rắn như lúc ban đầu. Là vô luận như thế nào đều bẻ không ngừng. Lưu phó quán trưởng cũng hát đệm nói, chúng ta đều là học văn, không hiểu được các ngươi này đó loanh quanh lòng vòng đồ vật. Chúng ta chỉ biết một khối tân đồng là tuyệt đối không có khả năng ở vài phút thời gian nội biến. Thành như vậy, thứ này đến tột cùng có phải hay không đồng làm, chúng ta lại không có kính hiển vi. Chúng ta không biết bọn họ vô lại ngôn ngữ chọc giận các vị kỹ thuật viên. Cũng làm đại gia đánh mất đối bọn họ đồng tình. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ không nghĩ điều tra rõ chân tướng, tìm ra phía sau màn độc thủ, ngược lại một mặt trốn tránh, một mặt trốn tránh trách nhiệm. Khó trách như vậy nhiều trấn quốc chi bảo bị thay đổi, bọn họ còn vô chi vô giác. Sự tình phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, nhị vị quán trưởng hẳn là phụ lớn nhất trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Diêm bộ trưởng nội tâm đó là một trận lệ khí cuồn cuộn. Lập tức liền chất vấn nói, các ngươi không phải giám định chuyên gia sao? Nếu các ngươi liền đầu cổ tính chất đều phân rõ không ra, còn làm cái gì chuyên gia? Một khối thiết cùng một khối đồng đặt ở cùng nhau, các ngươi đều phân chia không ra. Ta xem các ngươi chuyên nghiệp tiêu chuẩn cùng hành nghề tư chất rất có vấn đề. Đúng vậy, liền đồng khí, kim khí, bạc khí, thiết khí này đó cơ bản đồ vật đều phân biệt không ra. Hai người kia đến tột cùng là như thế nào ở văn vật trong giới hỗn? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều tràn ngập khinh thường. Tống Duệ càng là cắm một đao tàn nhẫn. Lục lão, ngài vừa rồi còn nói mắt học vĩnh viễn vô pháp bị máy móc thay thế. Nhưng là ngài xem, này nhị vị mắt học người có quyền lại liền đồng khí đều phân biệt không ra. Chẳng lẽ đây là các ngươi mắt học tối cao tiêu chuẩn? Khó trách hiện tại đồ cổ thị trường loạn thành như vậy. Hợp lại đều là bị các ngươi những người này bừa bãi, lục lão xấu hổ đến mặt đều đỏ. Ngược lại nhìn về phía tôn quán trưởng cùng lưu phó quán trưởng. Trong mắt đã tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Các ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh hiện thực cũng muốn có cái hạn độ. Các ngươi hành nghề vài thập niên, bên ngoài được xưng chuyên gia quyền uy, lại liền đồng khí đều phân biệt không ra. Các ngươi không cảm thấy thẹn sao? Sự tình đã xảy ra, các ngươi có thể hay không nhìn thẳng vào nó, sau đó nghĩ cách giải quyết, nên là các ngươi gánh vác trách nhiệm. Không phải dựa chơi vài câu mồm mép là có thể đẩy rớt. Các ngươi nếu dám đứng ra, đem sở hữu sự một vai khiêng, chúng ta còn có thể xem trọng các ngươi vài lần. Các ngươi hiện giờ này phó chết không gánh trách làm vẻ ta đấy. Ngược lại làm chúng ta khinh thường. Lục lão chỉ vào tôn quán trưởng cùng lưu phó quán trưởng cái mũi mắng khai. Lương lão thở dài nói, có các ngươi như vậy người phụ trách. Khó trách Trung ương Viện Bảo tàng sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy, tôn quán trưởng cùng lưu phó. Quán trưởng bị mắng mà không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy chính mình tích góp cả đời danh dự cùng thể diện đều hủy ở hôm nay. Nhưng là bọn họ không dám nhận, cũng không thể nhận a. Nhận chính là cả đời lao ngục tai ương. Sự tình không phát sinh ở này đó đầu người thượng, bọn họ đương nhiên có thể không đau không ngứa mà nói chuyện. Hai người còn tưởng rào biện, Diêm bộ trưởng lại dẫn đầu mở miệng đánh gãy bọn họ. Ta lười đến nghe các ngươi nói những cái đó thí lời nói. Mắt thấy vì thật tai nghe vì hư, nếu Phạn lão sư có biện pháp làm tân đồng biến đồ cổ. Như vậy phía sau màn người khẳng định cũng có biện pháp. Này hai tôn đỉnh giám định kết quả hiện giờ đều làm không được chuẩn. cần thiết một lần nữa giám định. Hắn ra mặt run rẩy hào một trận, Nhi mới hung tợn mà mắng. Thao, con mẹ nó Huyền Môn. Mấy năm nay chúng ta quốc gia vẫn luôn dưỡng bọn họ. Đem bọn họ ăn uống nuôi lớn phải không? Dám đối với Trấn Quốc Chi Bảo xuống tay. Tìm được phía sau màn người này. Lão tử muốn lột hắn ra. Cùng hắn đứng ở một chỗ Lương Lão. Lục Lão cùng các vị chuyên gia học giả cũng đều lộ ra cùng chung kẻ địch biểu tình. Thân là văn vật người bảo vệ, bọn họ nhất có thể cảm nhận được loại này truyền thừa bị đoạn tuyệt. Văn minh bị hủy diệt cực hạn thống hận, phòng thí nghiệm người phụ trách hiện tại cũng không dám bảo đảm chính mình giám định kết quả 100% là chính xác. Hắn rũ mắt trầm tư một lát, môi hơi một mấp máy, tựa hồ có chuyện muốn nói, rồi lại nhịn xuống, tất cả mọi người ở dùng kính sợ ánh mắt trộm đánh giá Phạn lão sư. Nóng rực tầm mắt lâu dài mà nhìn chăm chú hắn thần kỳ đôi tay. Chỉ có Tống Duệ phát hiện người phụ trách dị thường, hơn nữa hơi suy tư liền minh bạch đối phương băn khoăn. Vì thế nói thẳng nói, nếu tưởng đem giám định kết quả chính xác đến vạn vô nhất thất. Ta biết còn có một cái biện pháp, người phụ trách ánh mắt hơi lóe. Không dám tiếp lời, Diêm Bộ trưởng lại lập tức truy vấn. Biện pháp gì? Quốc gia của ta Thương Đại Đồng thau khí đựng một loại gọi là cao phóng xạ nguồn. Gốc duyên chất đồng vị tạo thành, mà loại này chất đồng vị tạo thành ở chiến quốc về sau liền tuyệt tích. Phối trí duyên chất đồng vị tạo thành kỹ thuật, trước mắt toàn thế giới trong phạm vi cũng chưa nghiên cứu ra tới. Giả tạo cũng liền căn bản không thể nào nói đến, Tống Duệ chỉ Thanh Đỉnh cùng Ung Đỉnh. Tiếp tục nói, theo khảo chứng. Này hai tôn đỉnh là Thương Đại trước kia sản vật, như vậy chúng nó khẳng định sẽ đựng cao phóng xạ nguồn gốc duyên chất đồng vị. Chúng ta chỉ cần làm một cái duyên chất đồng vị phân tích là có thể xác định chúng nó thật giả. Diêm Bộ trưởng lập tức đánh nhịp, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh làm, Tống Duệ lại nói, nhưng là có một vấn đề là ngài muốn thay chúng ta giải quyết cái gì vấn đề? Người nói, Diêm Bộ trưởng thúc giục. Phải làm cái này phân tích, chúng ta phải lấy mẫu nhất định phải phá hư này hai tôn đỉnh hoàn chỉnh tính. Ngài xem vấn đề này giải quyết như thế nào? Tống Duệ hỏi ra người phụ trách không dám hỏi nói. Nếu là khác văn vật, lấy một chút hàng mẫu hẳn là không có gì. Nhưng là này hai tôn đỉnh sở đại biểu tượng trưng ý nghĩa lại là cực kỳ trọng đại. Là bất luận kẻ nào đều không thể phá hư thậm chí là khinh nhờn. Cái này Diêm Bộ trưởng khó xử, cứng còng mà đứng ở tại chỗ, hơn nửa ngày không nói chuyện, phòng thí nghiệm người phụ trách lúc này mới thẳng thắn thành khẩn nói. Tống tiến sĩ nói đúng, nếu muốn xác định này hai tôn đỉnh niên đại, chúng ta nhất định phải làm có tổn hại kiểm tra đo lường, Tôn quán trưởng phảng phất bắt được một. Cái bó lớn bính, lập tức đã kêu gào lên. Các ngươi thế nhưng tưởng phá hư Thanh Đỉnh cùng Ung Đỉnh hoàn chỉnh tính. Ở chúng nó mặt ngoài khoan lấy mẫu, các ngươi làm sao dám? Chỉ cần có ta ở, ai đều không chuẩn chạm vào chúng nó. Ta lập tức cấp phía trên hội báo tình huống, làm cho bọn họ tới bình phân xử. Tôn quán trưởng hiểu lắm này hai tôn đỉnh tầm quan trọng. Đương trường liền cấp chính mình trực hệ lãnh đạo đánh một chiếc điện thoại. Bô bô nói một hồi, còn khai loa, lãnh đạo thanh âm tràn ngập tức giận, ai đều không cho phép nhúc nhích này hai tôn đỉnh, ai động ai chính là dân tộc tội nhân, giám định kết quả đều ra tới, các ngươi còn lăn lộn cái gì, chạy nhanh đem quốc bảo vận trở về, đều ngừng nghỉ điểm đi, đừng lại náo loạn, tất cả mọi người vâng vâng nhận lời không dám phản bác. Ngay cả Diêm Bộ trưởng cũng lộ ra trần chờ thần sắc. Thầm nghĩ dứt khoát liền thôi bỏ đi. Phạn lão sư hoài nghi chỉ là suy đoán, nhưng phòng thí nghiệm giám định kết quả lại là rõ ràng. Chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa Phạn lão sư thực lực như vậy cường đại. Phía sau màn độc thủ thực sự có hắn như vậy bản lĩnh làm đồng thao khí trường gia tú căn sao? Chưa chắc đi, loại này khả năng tính kỳ thật là rất nhỏ. Trên thế giới có mấy cái giống Phạn lão sư người như vậy. Nghĩ như thế, Diêm Bộ trưởng cũng không khỏi sinh ra dao động, Vạn Già La nhìn ra tâm tư của hắn, vì thế đem đặt ở trên bàn kia khối tú đồng nhặt lên. Thác ở lòng bàn tay, ôn thanh nói, Diêm Bộ trưởng, mặc kệ phía sau màn độc thủ hậu quả là cái gì? Ngài biết không, là cái gì? Diêm Bộ trưởng theo bản năng mà truy vấn, là hắn không ngừng cường đại cùng các ngươi này đó người thường liên tục hủy diệt Vạn Già La. Ước lượng kia khối tú đồng, nghiêm túc nói, hủy diệt hàm nghĩa là cái gì? Các ngươi xem trọng theo hắn giọng nói bay xuống, kia khối tú đồng thế nhưng ở hắn lòng bàn tay dần dần trở nên xóa tung. Vỡ vụn, tán loạn, lại hóa thành một đoàn màu đen bột phấn, từ hắn khe hở ngón tay trung lậu đi xuống. Này không thể tưởng tượng cảnh tượng kinh sợ ở mọi người. Mà Vạn Già La ngữ khí cũng trở nên đông lạnh. Thấy sao, phía sau màn độc thủ chính là như vậy đối đãi những cái đó trấn quốc chi bảo. Chúng nó có lẽ đều đã hóa thành bụi đất, ở trong gió phiêu tán. Các ngươi hoàn toàn có thể thủ này đó giả đồ vật. Dựa ảo tưởng chiêm ngưỡng chúng nó cả đời. Nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới. Trải qua mấy ngàn năm tích lũy mà thành đại linh vận cùng đại khí vận bị phía sau màn độc thủ hấp. Thu không còn, hắn thực lực sẽ đạt tới cái gì trình độ? Diêm Bộ trưởng trái tim đang không ngừng co chặt, tiếng nói cũng tùy theo run rẩy. Hắn thực lực sẽ đạt tới cái gì trình độ? Vạn Già La thân thân thổi quét rớt lòng bàn tay bụi bặm. Từng câu từng chữ nói, ta có thể đúng sự thật nói cho các ngươi. Hắn sẽ đem hoa hạ huy hoàng mây tía, cuồn cuộn vận mệnh quốc gia, thiên địa linh khí, đều chiếm làm của riêng. Này khối thổ địa đem rốt cuộc dựng dục không ra tràn ngập trí tuệ người. Cũng vô pháp cung cấp nuôi dưỡng sum xuê rừng rậm cùng rộng lớn thảo nguyên. Không có người, không có cỏ cây, chỉ để lại một mảnh cát đá. Các ngươi có thể tưởng tượng cái này quốc gia sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Diêm Bộ trưởng má sườn. Cơ bắp đều cổ lên, hiển nhiên là sợ tới rồi cực điểm, cũng hận tới rồi cực điểm mà ni hơn 10 vị chuyên gia học giả cùng kỹ thuật viên. Đều bị Phạn lão sư miêu tả làm cho tâm thần đại loạn. Kinh sợ không thôi, nếu thật sự đem chuyện này áp xuống đi, từ đây giả câm vờ điếc, như vậy cái này quốc gia sẽ dần dần biến thành tuyệt địa đi. Nàng sẽ giống phía trước kia khối tân đồng giống nhau. Chậm rãi trường ra dỉ xét, lại dần dần phong hóa thành cát bụi. Phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai? Hắn vì cái gì muốn hủy hoại Hoa Quốc? Loại này cách làm quả thực quá ác độc. Mọi người yết hầu đều bị sợ hãi hung hăng bóp ở. Duy độc tôn quán trưởng ách thanh tê kêu. Sẽ không, ngươi khẳng định là ở nói chuyện giật gân. Sự tình nơi nào có ngươi nói được như vậy nghiêm trọng? Cái gì vận mệnh quốc gia? Mây tía, linh khí, đều là gạt người đồ vật, nhưng mà ở đầy đất màu đen cát bụi trước mặt, hắn nói không có một chút ít thuyết phục lực. Tống Duệ liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ta suy đoán, sự tình khả năng muốn so các ngươi tưởng tượng đến càng nghiêm trọng. Phía sau màn độc thủ nếu dám đem trấn quốc chi bảo đánh cắp, như vậy cả nước các nơi viện bảo tàng, hắn có hay không hạ qua tay? Theo ta được biết, cơ hồ mỗi một cái đại hình viện bảo tàng đều sẽ có chính mình trấn quán chi bảo. Chúng nó có thể hay không cũng có linh vận, có thể hay không cũng bị đánh cháo. Nếu là, như vậy này cọc án kiện chính là phóng xạ cả nước đặc đại án kiện. Áp không được cũng không thể áp. Vạn Già La bổ sung nói, nếu phía sau màn độc thủ thật sự đem cả nước linh vận chi bảo đều thổi quét không còn. Như vậy ta dám khẳng định. Hắn mục đích là vì thành thần, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Diêm Bộ trưởng. Hỏi, ngài biết một khối thổ địa muốn dựng dục ra một cái thần linh? Yêu cầu trả giá như thế nào đại giới sao? Diêm Bộ trưởng sợ hãi bất an hỏi, muốn trả giá cái dạng gì đại giới? Thành thần chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ, một cái đoạt tự, một cái xâm tự. Đã nói hết con đường này hung hiểm cùng vạn ác, thành thần chi lộ, nói trắng ra là chính là một cái tàn sát vạn linh chi lộ. Ngươi ngẫm lại, này khối thổ địa tạo hóa vốn là vì cho ăn vạn sự vạn vật. Hiện giờ lại đều bị thành thần người này một mình xâm chiếm đoạt lấy. như vậy những người khác, khác động vật, khác thực vật, còn có sinh tồn không gian sao? Diêm bộ trưởng há miệng thở dốc, tựa hồ tưởng nói chuyện, giọng nói lại khô khốc đến lợi hại. Vạn già la lắc đầu thở dài. Sẽ không có, này khối thổ địa đem rốt cuộc dựng dục không ra tràn ngập trí tuệ nhân tài. Cũng trường không ra linh tú cây cối, càng vô pháp sinh sản sinh cơ bừng bừng động vật, ngay cả dung nham kim cương, lão hố phỉ thúy, đều sẽ tuyệt tích, chỉ để lại đầy đất cát bụi cùng trước mắt thê lương. Nếu ở vạn vật sinh sôi chi sơ, thế giới này còn có đại tạo hóa, như vậy như thế nào thành thần cũng chưa quan hệ, nhưng là ở linh khí khô kiệt, vạn vật khó khăn mặt pháp thời đại, thành thần chính là ở đầu người. Trước mắt biến mất chỉ là một ít quốc bảo, sau đó chết chính là mấy vạn vạn người thương, ta theo như lời cực khác biến, thực mau liền phải bắt đầu rồi, Diêm bộ trưởng hai chân mềm nhũn, tức khắc nằm liệt ngồi ở ghế trên, Tôn quán trưởng thở hổn hển hô, ta không tin ngươi nói, dù sao việc này ai cũng đều không hiểu, còn không phải tùy ý ngươi vô căn cứ, cái gì cực khác biến, cái gì thành thần. Quả thực vớ vẩn, Diêm bộ trưởng hung tợn mà trừng mắt nhìn Tôn quán trưởng liếc mắt một cái. Sau đó trực tiếp bắt thông tối cao người lãnh đạo điện thoại. Vạn lão sư đoán ngôn tương lai, chẳng sợ chỉ có một phần vạn khả năng tính sẽ biến thành hiện thực. Hắn đều cần thiết bẩm báo đi lên. Đối phía sau màn độc thủ nuông chiều chính là đối cái này quốc gia hủy diệt. Hết chương.